Mao Xuyên công lược, nữ phụ co độc, chương 6, góc truyện audio.com. Cho dù thế nào đi nữa, mỗi ngày mặt trời vẫn sẽ xuất hiện ở đằng đông, mà sáng sớm hôm nay, có rất nhiều cô gái độc thân cảm thấy tức giận. Bây giờ có một tin tức đang truyền đi tối hôm qua Tống Mạch tổng tài công ty Chat Nam bị chụp với một người phụ nữ gặp nhau ở hộp đêm, mọi người đều biết Tống Mạch 18 tuổi làm tổng tài công ty Chat Nam đến nay vẫn còn độc thân, luôn được xem là người đàn ông độc thân hoàng kim, lần này cô gái đi theo hắn là gặp dịp thì chơi, hay lại là yêu đương nghiêm túc. Mời xem video đưa tin, hình ảnh truyền từ phóng viên đến đoạn video Tống Mạch lúc đó phát hiện bị chụp trộm. Hắn có thói quen trưng ra khuôn mặt lạnh như Diêm Vương lại lôi kéo một cô gái đang không tình nguyện mà theo hắn cười đi tới chiếc máy quay, có thể nhìn thấy màn hình rung lên, xem ra nhiếp ảnh gia bị dọa cho kích thích rất lớn. Cô gái cố gắng cúi đầu không muốn mặt bị quay đến, nhưng Tống Mạch lại đặt tay lên lưng cô, không cho cô thoát đi, tay kia thì nâng lên cằm của cô gái, sắc mặt Thu Niệm Niệm trắng bệch bởi vì mặt nàng toàn bộ bị máy quay quay được. Tất cả những ai xem được nên nhớ cô gái này bây là đồ thuộc về tôi. Một câu tuyên bố cực kỳ độc đoán khi truyền qua các phương tiện truyền thông khác nhau thật dễ gây bão lớn. Phong Quang, đã xem qua video đó chưa? Con đã xem rồi. Phong Quang dựa vào giường, bên kia điện thoại là cha của cô, cũng là lão tổng của tập đoàn Hạ Thị, vừa tỉnh lại cảm giác còn mơ hồ không hiểu bản thân tại sao lại ở khách sạn, kết quả cha cô ở thế giới này gọi điện tới, hơn nữa cô còn xem qua tin tức mới nhất ngày hôm nay. Cha không cần biết bây giờ con đang ở đây, buổi tiệc tối hôm nay con phải tham gia thông cáo cho mọi người biết con mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Tống Mạch. À, thái độ cho có lệ này làm cho người đàn ông trung niên muốn nói không thành lời, bây giờ con nghĩ thế nào cũng được trang điểm xinh đẹp một chút, tối hôm nay con phải làm thiên kim hoàn mỹ nhất của nhà họ Hạ. Điện thoại chấm dứt, không phải chỉ là một buổi tiệc thôi sao? Có kinh nghiệm từ vài thế giới trước, Phong Quang đã từng tham gia không dưới 10 lần các buổi tiệc hoành tráng khác, hôm nay cô không chỉ trang điểm cho chính mình trở thành cô gái diễm lệ nhất mà còn dùng sắc đẹp của mình từng bước một làm cho bản thân chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng Bạch Chí. Hất chăn ra, cô sờ sờ gót chân sau đã được dán băng ergo, lại nhìn thấy đôi giày vải đế bằng được đặt cạnh giường, cô chậm rãi bật cười. Buổi tiệc ở Hạ gia đều chỉ mời những người nổi tiếng, huống chi đại tiểu thư Hạ gia còn có thân phận là vợ chưa cưới của Tống Mạch, lựa chọn thời điểm này tổ chức giả tiệc xem ra cũng chỉ vì cái tin tức nóng hổi kia cô mới du học trở về, thật không ít người cảm thấy hiếu kỳ về cô. Tất nhiên là Bạch Chí cũng có mặt ở bên trong, giả tiệc hôm nay cần phải có đại biểu của công ty, đại biểu này không phải tiểu thư Hạ gia hôn phu của Tống Mạch mà là thư ký của hắn, Bạch Chí. Hôm qua Tống Mạch từng nói khi gọi điện, mọi việc hôm nay đều giao cho Bạch Chí giải quyết, buổi tiệc hôm nay cũng vậy. Tống, góc truyện audio.com, Mạch có hôn thê, Bạch Chí tất nhiên cũng biết, bất kể là chuyện gì có liên quan đến Tống Mạch, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tuy vậy, Thiên Kim Hạ Thị xuất ngoại gần 10 năm hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc, điều tra cũng chỉ thu được hình ảnh trước đây mà thôi. Một tia u ám xẹt qua mắt hắn, tập đoàn Hạ Thị thực lực không thể xem thường, đối với kế hoạch của hắn nhất định có trở ngại, Tống Mạch không thể có được thế lực của nhà họ Hạ. Ánh đèn bỗng dưng dịu xuống, mọi người yên tĩnh cùng nhìn về một bóng người đang chậm rãi bước ra từ bên kia. Cô từng bước đi xuống bậc thang, từng lọn tóc dài buông xuôi trước ngực, váy áo trắng thuần càng làm nổi bật da thịt như tuyết, dưới ánh đèn như sen trắng thản nhiên nở rộ, giày thủy tinh cao gót trong suốt khoe ra chân nhỏ dài mà trắng nõn, lại giống như bách hợp say mê lòng người, gương mặt tinh xảo không tì vết, tóc xoăn rủ xuống bên má, môi đỏ mọng hơi hơi dương lên, có thể được cô liếc mắt nhìn tới đều đã đáng giá xa xỉ. Nhưng Bạch Chí biết cô đang nhìn hắn, từ khoảnh khắc cô xuất hiện, ánh mắt cô nhìn anh chưa từng chuyển hướng. Hắn đang được một yêu tinh để mắt đến, cách chương.